Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147. Cứu vớt nhân loại hai loại con đường. Một tháng sau, nhân loại sắp diệt vong. Mai khó có thể tin nhìn chằm chằm Đường Tranh. Ngài là chỉ, toàn bộ dị giới chi cầu đều sẽ bị mô phỏng sinh vật người thống trị sao? Tất cả nhân loại ý thức đều sẽ bị mô phỏng sinh vật người xâm chiếm. Đường Tranh không có đáp lại, nhưng chính là phần này trầm mặc cho Mai đáp án, hắn không kịp chờ đợi truy vấn. Vậy ngươi này 1000 lần là quan tâm hành trình, thật liền không có biện pháp cải biến bất cứ chuyện gì sao? Những cái được gọi là hiệu ứng hồ điệp đây, ngươi thử qua giết Sakurai Rika sao? Nếu như ban đầu đem nàng giết, phải chăng hết thảy cũng sẽ không phát sinh? Hắn càng ngày càng kích động, thậm chí đứng lên, từng bước một hướng phía Đường Tranh ép sát. Có lẽ, hiện tại liền đem anh tỉnh quốc nổ đi. Dùng các ngươi vũ khí hạt nhân. Các ngươi không phải đã nghiên cứu ra phản vũ khí hạt nhân trang bị sao? Coi như hai nước vạch mặt lẫn nhau ném mạnh vũ khí hạt nhân, cuối cùng được lợi cũng là quốc gia các ngươi a. Tin tưởng ta, như thế sẽ chỉ làm sự tinh tệ hơn. Ta đã từng thử qua. Đường Tranh khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt Mai, thở dài nói, phương pháp ngươi nói ta cũng thử qua, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở lại nguyên điểm. Kia nhóm chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết, nhìn xem nhân loại diệt vong, bao quát ngài cùng ta. Đường Tranh lại một lần trầm mặc, thật có lỗi, mặc dù ta rất tôn trọng ngài như thế một vị cường đại đối thủ, nhưng ta cho rằng, không cố gắng đến một khắc cuối cùng liền đoạn kết luận thật sự là quá, chấm ngoặc kép, nhu nhược, đúng, quá nhu nhược. Nhóm chúng ta là sáng tạo ra vô số kỳ tích nhân loại đoàn thể, làm sao lại bị một đống đồng nát sắt vụn đánh bại? Mai không vui la hét, nhưng nhìn đến Đường Tranh như cũng mặt mũi tràn đầy biểu tình bình tĩnh. Hắn biết mình chuyến này thất vọng, hắn thu hồi hết lửa giận, hướng về phía Đường Tranh khẽ khom người. Quấy dày, phi thường cảm tạ ngài có thể tiếp kiến ta, bất quá ta sẽ không bỏ rơi. Ta sẽ nếm thử dùng chính ta cố gắng đi làm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đường Tranh nhìn chằm chằm Mai bóng lưng, đưa mắt nhìn hắn cho đến đi ra ngoài chỗ ngoặt. Chỉ chốc lát về sau, một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào. Sư phó, vừa rồi các ngươi nói những lời kia cũng là thật sao? Lam Lam cắn môi, mang theo vài phần chần chờ nhìn về phía Đường Tranh. Đường Tranh liền giật mình. Chợt khẽ cười nói, ngươi cũng nghe thấy được. Ngoặc kép, thật xin lỗi, nhịn không được cho nên ghé vào ngoài cửa nghe một hồi. Đường Tranh đầu hướng về sau tới gần, nhường toàn thân cũng buông lỏng ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn thẳng đỉnh đầu trần nhà. Ta cũng không biết rõ là không là thật, dù sao những chuyện này ta chưa hề trải qua. Kia hơn 1000 lần luân hồi, nói cho cùng cũng chỉ là giả lập giả tượng. Không chừng là quan tâm thạch cố ý làm cho ta xem. Nói cho cùng quan tâm thạch loại vật này tồn tại liền rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhóm chúng ta nhân loại bị tập thể chuyển di chuyện này cũng rất khó tưởng tượng. Đường Tranh có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều. Mô phỏng sinh vật người diệt tuyệt nhân loại. Nguồn năng lượng thiếu thốn. Đột nhiên biến mất thượng vị giả. Mỗi cũng đang đánh phá lấy nhân loại cố hữu nhận biết, lại nương tựa theo cơ sở nhất vũ trụ vật lý chuẩn tắc, là không cách nào đem chuyện này từng cái vuốt rõ ràng. Cũng không phải là giống như là đối Mai chỗ lời nhắn nhủ như thế. Đường Tranh từ bỏ sau cùng chống cự, hắn lấy ngủ say đổi lấy gấp trăm lần tăng phúc lực lượng, cũng là vì lần này đối kháng mô phỏng sinh vật người làm chuẩn bị. Hắn cùng Mai cân nhắc vấn đề góc độ khác biệt. Hắn trải qua kia 1000 lần luân hồi, biết rõ chuyện này đã không cách nào vãn hồi. Bây giờ có thể làm chính là chuẩn bị lực lượng, triệu tập nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người hoàn thành cuối cùng quyết chiến. Mà Mai cân nhắc phương thức là nghĩ tại chuyện xảy ra trước đó ngăn cản hai người lựa chọn con đường khác biệt thôi. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, truyền lệnh xuống, nhường cả nước ngừng sản xuất mô phỏng sinh vật người đi. Đường Tranh khẽ nhả một khẩu khí. Dạng này sẽ gặp phải bộ phận công dân chống lại. Mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật dây chuyền sản nghiệp đã lớn đến chiếm cứ nước ta 38% khoảng chừng GDP. Ai chống lại, vậy liền mời bọn hắn tới ngục giam đi ngồi một chút. Đường Tranh cười nói, đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, ta biết rõ. Lam Lam gật đầu, đang chuẩn bị quay người lúc, lại bị Đường Tranh gọi lại. Mặt khác, đem quốc nội hiện hữu cấp cao mô phỏng sinh vật người toàn bộ tiến hành tiêu hủy. Cái lưu một nhóm cấp thấp nhất bảo mẫu hình mô phỏng sinh vật người. Thỏa mãn dân chúng sinh hoạt hàng ngày nhu cầu. Nàng nhẹ giọng ứng với. Lúc rời đi đưa tay tướng môn cho nhẹ nhàng mang lên. Quay sang lúc, Lam Lam đẹp đẽ khuôn mặt treo đầy vẻ ngưng trọng. Nàng lần thứ nhất trông thấy tự mình sư phó lộ ra vẻ mệt mỏi thần sắc. Ngay tại nàng mới vừa rời khỏi gian phòng trong nháy mắt đó. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Lam Lam rốt cục minh bạch. Vì cái gì trước lúc này? Đường Tranh không có tăng lớn cường độ chế tạo tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người. Nhất là tại toàn diện tiến công Cô Chi Quốc lúc. Cái vận dụng 5 vạn tên tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người lực lượng. Sau đó liền đình chỉ nhóm này tinh nhuệ chế tác. Bởi vì những này sức mạnh đáng sợ. Không lâu sau tương lai, sẽ đối với nhân loại có to lớn uy hiếp. Mai không yên lòng trên đường đi dạo. Không có mục đích, hắn cảm thấy mình có lẽ hẳn là giống như là cái bình thường nhất người. Đem những này đồ vật lắc tại sau đầu. Cái gì mô phỏng sinh vật người chiếm lấy thế giới? Cái gì nhân loại giống như là khủng long như thế tập thể diệt tuyệt? Cùng tự mình có nửa xu quan hệ sao? Chỉ là... Ý nghĩ này mới vừa bay lên. Hắn liền nghĩ đến mình đã qua đời em gái. Mai Ái Lệ trước kia. Là một chỗ cô nhi viện làm giúp. Đại học thời kỳ liền thường xuyên sẽ thăm viếng nơi đó cô nhi viện. Mang chính trên linh thực cùng lễ vật. Đi vào dị giới chi cầu về sau. Nàng như cũ lại nắm phần này vào nghề. Thân phận theo làm giúp chuyển biến thành viện trưởng. Một cái tuổi trẻ. Hơn 20 tuổi ra mặt nữ hài nhi. Lại làm lấy loại này liền bảo mẫu cũng không vui làm sự tình. Còn không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên bản Mai là phản đối. Ngay lúc đó sinh tồn hoàn cảnh 10 điểm ác liệt. Nàng liền quản tốt tự mình ăn cơm đều là cái vấn đề. Mỗi lần đều cần hắn tới cứu tế. Nhưng vẫn là sẽ đem một bộ phận đồ ăn san ra. Phân cho mỗi cái đứa bé. Mỗi cái đứa bé cũng đại biểu cho nhân loại tương lai hy vọng. Người vĩnh viễn cũng không cách nào biết rõ. Những này ở cô nhi viện bên trong lớn lên đứa bé. Tương lai là không sẽ trở thành ảnh hưởng thế giới vĩ nhân. Đây là Mai Ái Lệ từng nói với hắn số. Lần nhiều nhất một câu. Dần già, Mai không còn phản đối. Thậm chí có khi đi cô nhi viện thăm viếng muội muội mình lúc. Còn có thể bị những cái kia đáng yêu mà nghe lời bọn nhỏ đả động. Mai Ái Lệ lúc rảnh rỗi rất ưa thích nghiên cứu, chính là vũ trụ vật lý học, nàng cũng đem tự mình chỗ nghiên cứu một vài thứ, cùng bọn nhỏ chia sẻ, vô luận lấy bọn hắn tuổi tác tới nói, phải chăng có thể nghe hiểu, có thời điểm một chút cao thâm chủ đề, liền liền Mai nghe cũng kiến thức nửa vời, thời gian cùng thời không ý niệm là tương đồng sao, móc lửng, thời gian là không có thể được xưng là chiều thứ tư độ. Móc lửng, trong vũ trụ thật tồn tại cao di sao? Móc lửng, nếu có so nhóm chúng ta nhân loại văn minh trình độ cao hơn ngoài hành tinh văn minh xuất hiện, bọn chúng thái độ đối với nhân loại sẽ hay không hữu hảo? Mọi việc như thế vấn đề, Mai nghe qua quá nhiều. Hắn chọn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem, nghe trong phòng cười cười nói nói hoặc dựa vào lý lẽ biện luận non nớt giọng nói nhóm. Hắn không hiểu cảm thấy một màn này 10 điểm ôn nhu. Nàng đối với mình ca ca nói ra. Nếu có một ngày ta không có ở đây. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta kéo dài cái này công việc. Ý nghĩa đây. Vũ trụ là vật lý khởi nguyên. Đứa bé là sinh mệnh khởi nguyên. Hai cái này giống như cũng không tương thông. Ta không ưa thích nói. Cái gì vật lý phần cuối là thần học loại này mê hoặc tính cực mạnh lời nói. Nhưng nhân loại hiện tại dựa vào sinh tồn hết thảy. Vật lý là cơ sở nhất nền tảng. Cổ điển vật lý là tranh luận phải trái. Cao năng vật lý thì là thực tiễn. Chúng ta bây giờ rất nhiều không hiểu đồ vật, bao quát những cái kia thượng vị giả tồn tại. Về sau đều có thể dùng cao năng vật lý đến thuyết minh. Nhóm chúng ta tương lai sẽ bước vào hơn phát đạt tinh tế văn minh. Vật lý sẽ cử đi tác dụng lớn. Những hài tử này cũng sẽ có tác dụng lớn. Mai lúc ấy kỳ thật rất muốn nói. Có càng nhiều bọn nhỏ nhận lấy so cái này trong cô nhi viện tốt hơn giáo dục. Nếu như đời sau nhất định phải gánh vác lên tinh tế tìm tòi trách nhiệm, vậy cũng sẽ không ở trong cô nhi viện chọn lựa. Nhưng là hắn trông thấy em gái trong veo cùng cố chấp nhãn thần về sau. Cổ họng nhẹ nhàng nhấp nhô trải qua. Vẫn không thể nào nói ra nửa câu mất hứng tới. Hắn biết rõ, nếu là nói như vậy, em gái khẳng định lại sẽ lặp lại câu kia nói 1 vạn lần. Mỗi cái đứa bé cũng đại biểu cho nhân loại tương lai hy vọng. Người vĩnh viễn, chấm móc lửng, ta ngược lại thật ra nghĩ bảo toàn nhân loại. Liền xem như vì di nguyện của ngươi cũng tốt. Thế nhưng là ta cái này làm ca ca. Thực tế không có gì năng lực a, cười khổ hít một khẩu khí. Mai thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua người đi trên đường. Lúc này hắn rất nghĩ đến trên một điếu thuốc. Là loại kia đã bị đào thải rơi thuốc lá. Nhường kích thích tính khí thể tràn ngập phổi. Có lẽ mới có thể tiêu trừ đi bộ phận trong lòng phiền muộn. Bất quá. Ven đường cửa hàng giá rẻ sớm đã không bán loại kia kiểu cũ thuốc lá. Bỗng nhiên, nghe thấy bên đường truyền đến vài tiếng tranh chấp. Theo âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại, phát hiện là cùng một chỗ ven đường xe nhỏ họa. Hai chiếc lợi dụng từ tính chế thành lơ lửng ô tô chạm vào nhau. Hai tên chủ xe xuống xe tranh luận. Bất quá theo đối thoại của bọn họ ở giữa. Mày nghe được một tia khác biệt. Hai vị này chủ xe. Một vị là nhân loại, mà đổi thành bên ngoài một tên là mô phỏng sinh vật người. Các ngươi loại này thấp hèn chó liền hẳn là thành thành thật thật đợi trong lòng. Mà không phải tại trên đường cái bốn phía loạn lắc, có thể trách mắng lại lời này. Hiển nhiên là nhân loại, mô phỏng sinh vật người bị cắm vào chỉ lệnh trong hệ thống. Hết thảy cũng lấy nhân loại vi tôn, cùng Mai sở liệu nghĩ. Tên kia mô phỏng sinh vật người vâng vâng dạ dạ cúi đầu xuống. Một mặt làm sai sự tình biểu lộ. Lễ phép giải thích nói. Tiên sinh, mới vừa rồi là ngài ô tô trước đụng xe ta sau đuôi cánh. Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Một bàn tay trực tiếp đối diện hướng phía trên mặt của hắn vỗ qua. Mô phỏng sinh vật người cấy ghép trong mắt hơi biến sắc. Mấy chuyến theo bình thản màu nâu đen chuyển biến thành đỏ nhạt. Nhưng tựa hồ bị hệ thống chỉ lệnh ngăn chặn. Vài giây sau lại quay lại màu nâu. Làm gì? Ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Thấp hèn cẩu vật. Ngươi muốn biết rõ. Ngươi bây giờ sở dĩ có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Cũng là bởi vì giống ta dạng này nhân loại. Ta như vậy đoàn thể. Giao phó tính mạng của các ngươi. Nhân loại chủ xe vênh vang đắc ý lớn tiếng quát lớn. Không có nhân loại, các ngươi chẳng phải là cái gì. Các ngươi thực chất bên trong cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Ngươi có tin ta hay không một cái điện thoại đi qua. Có thể trực tiếp để các ngươi mô phỏng sinh vật người công ty đem ngươi thu về tiến vào xử lý. Đứng, nâng lên xử lý đứng. Tên kia mô phỏng sinh vật trong mắt người toát ra sợ hãi 10 phần thần sắc. Nhân loại chủ xe thấy tình thế, khí thế càng đầy, tiến lên lại là một cước đá vào trên bụng của hắn. Mô phỏng sinh vật người làm kiểu mới người máy, lực lượng thiết lập phương diện là dựa theo như thường nhân loại gấp 5 lần đi thiết kế. Nhưng bởi vì cấm công kích nhân loại chỉ lệnh làm tối cao ưu tiên cấp chương trình vận hành. Hắn không có biện pháp hoàn thủ, nhân loại chủ xe phảng phất giống như là nhụt chí. Quyền cước như là gió táp mưa rào. Bên đường đánh, chung quanh người xem náo nhiệt, nhưng không có trên một người trước khuyên can. Mắt thấy tên kia thượng đẳng nhân loại sắp một cước hung hăng dẫm lên mô phỏng sinh vật đầu người. Trên lúc, sau lưng một đạo lực lượng đem chủ xe đẩy về phía trước. Hắn trọng tâm bất ổn, ngã cái lảo đảo. Lát nữa xem xét, Mai đang đứng ở phía sau, mắt lạnh nhìn hắn. Lão huynh, không đến mức a, con mẹ nó ngươi ai vậy? Xen vào việc của người khác. Người kia phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, lại không nhìn thấy Mai trong mắt có bất kỳ khác thường gì. Mô phỏng sinh vật người cùng nhân loại khác biệt lớn nhất ở chỗ, bọn hắn trong mắt sẽ thông qua cảm xúc chuyển biến đến thay đổi nhan sắc. Đây là phân rõ nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người duy nhất khác nhau. Cùng là dạ chi thành bên trong nhân loại, đó chính là thượng đẳng nhân. Chỉ ít về mặt thân phận là ngang nhau. Chủ xe nói chuyện hơi bớt phóng túng đi một chút, bất quá giọng nói vẫn là rất hướng. Ta cảm thấy, chỉ ít hẳn là đối mô phỏng sinh vật người thái độ cho dù tốt một chút. Chỉ ít bọn hắn theo ngoại hình, tiếp xúc đến tri thức, tam quan, các phương diện, cũng cùng nhóm chúng ta nhân loại không có quá lớn dị dạng. Mai giải thích nói, vừa dứt lời, lại nghe xung quanh truyền đến một trận cười vang. Ta không nghe lầm chứ? Nhìn xem, thế mà lại còn có người thay những nô tài này mệnh mô phỏng sinh vật người nói chuyện. Chủ xe cũng cười nhạo nói, ngươi sẽ không phải là Giê-xu đầu thai a? Ngươi bây giờ đối tốt với hắn một chút, không chừng một tháng sau, bọn hắn cũng sẽ đối ngươi tha thứ nhiều. Mai lại nói, một tháng sau, cái gì một tháng sau? Một tháng sau, những này mô phỏng sinh vật người đem sẽ toàn diện thay thế nhóm chúng ta nhân loại. Bọn chúng đem triệt để có được nhân loại ý thức. Mai thật sự nói xong, chung quanh cười vang lớn hơn. Mai có thể cảm giác được bên người quăng tới ánh mắt, giống như là xem đồ ngốc đồng dạng. Được rồi, cùng đồ đần là tranh luận không ra kết quả tới. Chủ xe lộ ra mấy phần giống như là gặp được ngu xuẩn biểu lộ, lắc đầu, đáng thương nhìn thoáng qua Mai về sau, quay người lên xe. Người chung quanh cũng tại cười vang bên trong tán đi. Mai đưa tay kéo trên đất mô phỏng sinh vật người, chỉ lấy được một câu khách khí lễ phép tạ ơn. Hắn biết rõ, cái này tiếng nói tạ cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, chỉ là tại mô phỏng sinh vật người đại não chương trình bên trong, lúc này phải nói tiếng cảm ơn thôi. Đưa mắt nhìn chuyện xảy ra, hai người phân biệt rời đi. Những người đi đường cũng dần dần tẩu tán. Mai lần nữa khoảng chừng chung quanh hai bên đường phố, hắn chợt phát hiện, dạng này tình huống trở nên nhiều hơn. Nhân loại ác ý đối đãi mô phỏng sinh vật người tình huống trở nên nhiều hơn, có lẽ là tự mình vừa rồi cũng không có nhiều chú ý. Bên trái bên đường, giúp một tên lão thái thái đẩy hài nhi xe mô phỏng sinh vật người. Bởi vì mặt đường không đủ san bằng, dẫn đến xe đẩy có chút sóc nảy, làm khóc hài nhi trong xe. Nhỏ hài nhi liền bị lão thái thái mang theo đầy ngập nước bọt mắng cho máu trước mắt. Bên phải giúp chủ nhân đổi mới phòng ốc mô phỏng sinh vật người, nghiêm ngặt thi hành kiến trúc cần có vật liệu, lại bị chủ nhân nhục mạ hắn là đầu óc heo, sẽ không thay đổi thông. Giống như là loại này địa phương, rõ ràng có thể tiết kiệm một chút vật liệu. Ngươi sản xuất thật là một loại sai lầm, ta sớm muộn muốn đem ngươi đưa vào xử lý đứng lại. Ngươi cái đồ vô dụng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.